Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 833, vô cực lò luyện đan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, mở. Vô cực lò luyện đan xuất hiện trong chốc lát đưa tới hiện trường tất cả mọi người chú ý. Nhất là tham dự tranh đoạt ngạch quản trạch thần quản trạch vũ hai huynh đệ. Mặt của hai người sắc giờ phút này rõ ràng trầm xuống. Tâm tình có thể tưởng tượng được. Theo Vương Nam Ninh trong miệng phát ra một tiếng quát lên. Trôi lơ lửng tại lòng bàn tay bên trong vô cực lò luyện đan vào thời khắc này trực tiếp nghênh gió. Bão tang, khoảnh khắc gian biến thành một đạo đồ vật khổng lồ. Trong chốc lát đem phía dưới một miếng đất che đậy. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói. Đã biến ảo đồ vật khổng lồ trực tiếp hướng vậy một đạo xây dậy tường đất đập tới. Mang theo từng cơn gió xoáy. Oanh, một đạo nặng nề tiếng va chạm âm từ phía trước truyền tới. Vô cực lò luyện đan cùng tường đất va chạm. Một đạo mắt thường có thể thấy được to lớn vết rách xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Ngay sau đó, cái này đạo liệt ngân lấy chậm rãi tốc độ hướng tường đất bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Không tới 10 giây thời gian, vết rách lan tràn đến toàn bộ tường đất trên. Toàn bộ tường đất vào giờ khắc này ầm ầm sụp đổ. Dùng làm phòng ngự tường đất vào giờ khắc này sụp đổ làm tan rã. Lộ ra trung tâm đồng la giáp long thân hình. Vương Nam Ninh cũng không có vì vậy liền dừng lại vô cực lò luyện đan nhịp bước tiến tới. Lấy linh năng lần nữa khởi động dậy thánh khí vô cực lò luyện đan. Hướng vậy đồng la giáp long ầm ầm đập tới. Hống, phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng cảm giác từ vô cực trên lò luyện đan truyền ra. Phía dưới đồng la giáp long tựa hồ cũng là phát giác cái này vô cực lò luyện đan bất phàm. Một tiếng gào thét phát ra sau đó, thân thể to lớn lại vào thời khắc này co rúm, hướng phía trước thì phải chạy trốn xa đi. Tên này, lại là muốn chọn chạy trốn. Đồng la giáp long cái này một cách làm không khỏi làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Mới vừa rồi còn oai hùng anh phát đồ sộ đại linh thú. Lại ngay tức thì liền kinh sợ. Chạy đi đâu? Vô cực lò luyện đan đã sử dụng. Vương Nam Ninh làm sao sẽ chỉ như vậy để cho đồng la giáp long chạy trốn đi. Vô cực lò luyện đan tốc độ giờ phút này lại lần nữa tăng lên. Chính diện hung hãn đụng vào đồng la giáp long trên mình. Nặng nề tiếng vang lại lần nữa truyền tới. Bị vô cực lò luyện đan chính diện đập trúng. Đồng la giáp long thân hình không bị khống chế hướng phía dưới mặt đất rơi xuống đi. Một đạo hố sâu to lớn xuất hiện ở mặt trên. Đồng la giáp long trong miệng lần đầu tiên phát ra mang theo kêu rên tiếng kêu. Loài người, chết, một đạo linh thức lại lần nữa xuất hiện ở trong lòng mọi người. Hồi lâu không nói lời nào đồng la giáp long lên tiếng lần nữa. Bị thương thân hình từ tại chỗ sôi trào. To lớn con người nhìn chăm chú về phía giữa không trung đang điều khiển trước vô cực lò luyện. Đan Vương Nam Ninh, vậy bị vô cực lò luyện đan đập trúng trên thân hình. Giờ phút này đang máu tươi chảy ròng, nhìn dáng dấp một kích này đã để cho nó bị thương không nhẹ. Một lời vừa ra, đồng la giáp long lại lần nữa phi thân lên. Lần này lại là trực tiếp xông về phía Vương Nam Ninh Tiết đằng đằng hai người nhà vị trí. To lớn bàn chân lần nữa quơ múa mở, mang theo từng cơn gió lớn. Hồi, mắt thấy đồng la giáp long xoay người lại tiến hành phản kích. Vương Nam Ninh đã sớm thời gian đầu tiên điều khiển vô cực lò luyện đan tiến hành trở về thủ. Vô cực lò luyện đan ngay tức thì trở lại trước người của hắn. Thời gian đầu tiên đem hắn theo Tiết đằng đằng hai người bao phủ ở bên trong. Nơi này thời khắc đồng la giáp long công kích đã đến. Bàn chân không ngừng đánh vào vô cực trên lò luyện đan. Không ngừng truyền tới tiếng va chạm âm. Cảnh tượng như vậy cũng là để cho một bên quản trạch thần quản trạch vũ hai người có chút chần chờ. trong chốc lát lại sững sờ tại chỗ, không có lại lần nữa phát động tấn công. Vô cực lò luyện đan, Yên Miểu các hạng thứ hai thánh khí một trong, có thể tấn công đồng thời vậy có thể tiến hành phòng thủ. Quả nhiên rất phi phàm, tình huống chiến đấu ngay lập tức vạn biến, bởi vì vô cực lò luyện đan cái này một thánh khí xuất hiện để cho nguyên bản thuộc về hoàn cảnh xấu. Bên trong Vương Nam Ninh Tiết Đằng Đằng hai người ngay tức thì hoàn thành thế cục nghịch chuyển. Thậm chí có áp chế Đồng La Giáp Long dáng điệu, Trương Thác cũng là chút nào không keo kiệt mở miệng tán dương. Thần sắc như cũ không buồn không vui. Ông, hoặc giả là bởi vì bị thương duyên cớ, Đồng La Giáp Long thời khắc này công kích rất là cáu kỉnh. Một đôi chân trưởng không ngừng đánh vào vô cực trên lò luyện đan, mang một loại liều mạng dáng điệu. Một giây kế tiếp, từ vô cực trên lò luyện đan truyền ra từng cơn run run. Run run xuất hiện thời khắc, ngay tức thì đem Đồng La Giáp Long bàn chân cho đánh văng ra. Giống vậy đem Đồng La Giáp Long thân thể cho đánh văng ra. Lò luyện đan bên trong Vương Nam Ninh hai người lúc này lại lần nữa hiện ra trên không trung. Vương Nam Ninh trong tay kết ra một đạo phức tạp pháp ấn. Một khắc sau, lò luyện đan bên trong dâng lên thao thiên hỏa diễm, hướng Đồng La Giáp Long phương hướng vọt tới. Một phần vạn giây bây giờ, thao thiên hỏa diễm đem Đồng La Giáp Long thân thể bao phủ. Ngọn lửa bên trong bị phỏng trước Đồng La Giáp Long thân thể. Giống vậy mang cho cái này con linh thú bi thảm cảm giác đau. Đây là lấy thiên địa linh khí hóa thành ngọn lửa. Không nghĩ tới cái này kiện thánh khí còn có như vậy chức năng. Ngọn lửa vô căn cứ xuất hiện ngay. Tức thì, Lưu Kiệt đã cảm ứng được những ngọn lửa này đó là lò luyện đan chung quanh thiên địa linh khí biến thành. Như vậy chức năng cũng để cho Lưu Kiệt rất là kinh ngạc. Ngọn lửa cháy dưới, Đồng La Giáp Long thân thể không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát ngọn lửa cháy nhưng thủy chung không cách nào chân chính từ trong thoát đi. To lớn thân hình lần nữa hướng mặt đất rơi xuống đập tới. Đập ập trên mặt đất thân thể đang kịch liệt vùng vẫy, sau đó rốt cuộc đổi được dề ra chậm lại. Lộ ra nám đen thân thể, nguyên bản sức sống mênh mông thịnh vượng sinh mệnh lực. Ở nhận chịu bốn người không gián đoạn vây đánh dưới cuối cùng đổi được thoi thóp. Hiển nhiên đã đạt đến sắp chết bên bờ. Vô cực lò luyện đan đều bị các ngươi hai người cho lấy ra. Sẽ không sợ lần này tiến vào linh pháp nghĩa địa bên trong có đi mà không có về. Để cho các ngươi Yên Miểu các uổng công tổn thất một đại thánh khí sao? Cuộc chiến đấu này kết quả vào thời khắc này đã có kết quả. Bằng vào thánh khí vô cực lò luyện đan cường hãn thế công, cuối cùng lấy Yên Miểu các Vương Nam Ninh Tiết Đằng Đằng hai người thắng lợi mà chấm dứt ở đây. So sánh dưới, Quản Trạch Thần hai huynh đệ liền lộ vẻ được có chút miễn phí đi làm ý. Dẫu sao ở trước mặt đối phó Đồng La Giáp Long thời điểm, bọn họ hai người cũng là ra không thiếu khí lực. Cái này liền không cần các ngươi anh em hai người lo lắng. Thắng bại đã kết quả cuối cùng. Ta nhớ các ngươi hẳn không sẽ lại làm ra cái gì có tổn cửu huyền môn mặt mũi sự việc buông xuống. Dáng vẻ tới và chúng ta tiến hành tranh đoạt đi. Cửu biện tuyền kỳ đá hoa là chúng ta. Vương Nam Ninh đem không trung vô cực lò luyện đan thu hồi, nạp nhập nhẫn không gian bên trong. Lại lần nữa khôi phục thành trước vậy một bộ hờ hững hết thảy thần sắc. Đối mặt Quản Trạch Thần nhạo báng, giống vậy hồi lấy màu sắc. Bốn người hai hai chiến lập không trung, ánh mắt trên không trung đối mặt hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Vương Nam Ninh thu hồi ánh mắt, mang Tiết Đằng Đằng rơi vào phía dưới tới xử lý chiến trường. Hái thuộc về hai người bọn họ thành quả thắng lợi, Đồng La Giáp Long nội đan, cửu biện tuyền kỳ đá hoa, chính là bọn họ thắng lợi chiến quả. Xem ra lần này các ngươi bốn đại tông môn người nhưng mà ẩn núp không thiếu để cho người tươi đẹp thủ đoạn à. Không biết các vị hay không còn có nương tay, chỉ chờ ở linh pháp mộ huyệt bên trong thời điểm mỗi người mới thi triển chuẩn bị mở ra hùng uy à. Lưu Kiệt mang nhạo báng kiểu giọng nhìn về phía hiện trường mọi người. Cái vấn đề này tự nhiên vậy không có được người bất kỳ đáp lại. Nhưng là không có trả lời vừa vặn chính là tốt hơn đáp lại. Hiển nhiên tất cả mọi người còn có lưu tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-doung-noi-doung-noi-cong-tot-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.